Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 969 bị ghét bỏ. Cái gì, kia hai tên gia hỏa dám đánh ngươi chủ ý, còn phải cưỡng bách ngươi, ngươi vì cái gì không gọi ta a? Ta đi tấu bọn họ, làm cho bọn họ cha mẹ đều nhận không ra bọn họ tới. Xem bọn họ còn như thế nào cưỡng bách ngươi. Tiểu Thất tiếng kêu từ trong viện truyền ra tới. Khuôn mặt nhỏ thượng rất là tức giận. Ngươi đừng kích động. Tư Mã U Nguyệt lôi kéo từ ghế trên đứng lên nàng. Có chút hối hận cho các nàng nói. Nàng sau khi trở về Tiểu Thất bọn họ hỏi nàng vì cái gì đi lâu như vậy. Chính mình liền đem đại ngụy tiểu ngụy kêu chính mình đi sự tình nói một chút. Không nghĩ tới Tiểu Thất vừa nghe liền tạc mao. Ngày thường liền xem kia hai tên gia hỏa lớn lên lấm la lấm lét. Quả nhiên không phải thứ tốt. Tiểu Thất nói, Nguyệt Nguyệt, về sau ngươi đi đâu nhi ta liền đi chỗ nào. Hôm nay nếu là ta ở nói. Xem kia hai tên gia hỏa còn dám không dám đối với ngươi xuống tay. Hảo hảo hảo, lần sau đi liền mang lên ngươi. Ngươi hiện tại đừng như vậy, kích động. Ăn cái linh quả bình tĩnh một chút. Tư Mã U Nguyệt đem một cái linh quả tắc đến miệng nàng biên. Thành công làm nàng ngừng lại. Ta tưởng phạm viện trưởng bọn họ nói không sai. Ngươi mặt sau tốt nhất không cần đơn độc hành động. Tô Tiểu Tiểu cau mày nói. Trăm biến môn tuy rằng thế nhân biết chi rất ít, nhưng là tất cả mọi người đều biết một sự thật. Bọn họ rất lợi hại. Nếu bọn họ đối với ngươi động tâm tư, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ngươi. Ta cũng biết. Tư Mã U Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói. Nhưng là kia quyển sách là sư huynh tặng cho ta. Vì cho ta tìm quyển sách này, hắn bị nhốt đã hơn một năm, thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Ta như thế nào có thể bởi vì có nguy hiểm liền giao ra đi. Kia gia nhập bọn họ đâu? Hàn Diệu xong nói, ngươi cũng nói, bọn họ làm ngươi theo chân bọn họ trở về là. Trở về khả năng liền ra không được, Tư Mã U Nguyệt nói. Trăm biến môn bị nhận chi nói thiếu. Một bộ phận nguyên nhân chính là bọn họ môn nhân không thế nào ở trên đại lục đi lại. Chính là ta còn có chính mình việc cần hoàn thành. Không có khả năng theo chân bọn họ trở về. Nói cũng là Hàn Diệu xong nói. Kia chỉ có thể giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền. Nói trở về, ngươi thế lực tổ kiến thế nào? Cũng không nghe ngươi nói cái này. Nói tốt chúng ta cũng muốn gia nhập xây lên tới. Hết thảy đang ở đi lên quỹ đạo. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta cho các ngươi nói nga. Chúng ta lại là một phiếu đại. Tiểu Thất đắc ý nói. Tư Mã U Nguyệt khóe miệng chịu chịu. Cái gì kêu là một phiếu đại. Các nàng lại không làm gì giết người cướp bóc sự tình. Các ngươi lại làm gì không mang theo thượng chúng ta? Hàn Diệu xong nhìn bọn hắn chằm chằm ở đi. Gần nhất, lớn nhất sự tình là cái gì các ngươi biết? Không, Tiểu Thất thần bí hề hề hỏi. Lớn nhất sự tình, Hàn Diệu xong híp mắt nghĩ nghĩ. Sau đó đôi tay bắt lấy Tiểu Thất bả vai. Nói, ngoạ tào, huyết sát thành sự tình không phải các ngươi làm ra tới đi. Nghe nàng nói đến cái này, Tô Tiểu Tiểu cũng kinh ngạc nhìn lại đây. Ngươi không cần kích động như vậy sao? Cái kia cũng không phải hoàn toàn bởi vì chúng ta lạp. Tiểu Thất bị Hàn Diệu xong kia biểu tình dọa tới rồi. Nói, không hoàn toàn là bởi vì các ngươi. Đó chính là nói, việc này xác thật là các ngươi làm. Hàn Diệu xong kích động nói, đúng vậy. Chúng ta đi nhận người thời điểm làm ân y, Tiểu Thất nói. Tới nói, các ngươi đều làm gì? Tiểu Thất theo sau đem huyết sát thành phát sinh hết thảy nói một lần. Nghe được Tô Tiểu Tiểu cùng Hàn Diệu xong sửng sốt. Ngoạ tào, ta liền nói đi theo các ngươi sẽ có hảo ngoạn sự tình. Chuyện lớn như vậy, các ngươi cư nhiên không mang theo chúng ta. Hàn Diệu xong kêu lên. Hắc hắc, các ngươi hiện tại cũng biết sao, Tiểu Thất vỗ nàng bả vai. Nói, ngươi cũng đừng bực lạp. Lần sau có cái gì liền mang theo các ngươi, chính là trước kia không có trải qua ạ. Hàn Diệu xong buồn bực nói, trước kia đều đã qua đi, ngươi tưởng cũng vô dụng, vẫn là hảo hảo khát khao tương lai đi. Tiểu Thất vỗ nàng bả vai, lời nói thấm thía mà nói, ngoặc kép. Hàn Diệu xong vô ngữ, gia hỏa này, thật là thiếu đánh. Ngươi nếu là tưởng trải qua sự tình nói, sự tình phía sau hẳn là sẽ tương đối cảm thấy hứng thú. Tư Mã U Nguyệt xem nàng như vậy bất đắc dĩ, cười nói, sự tình phía sau, sự tình gì a? Mao chủ nhiệm theo như ngươi nói sự tình gì sao? Tô Tiểu Tiểu nhạy bén nhận thấy được cái gì? Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi nhìn xem cái này, nàng lấy ra Long Cần Thảo, đưa cho Tô Tiểu Tiểu. Long Cần Thảo như thế nào biến thành cái dạng này? Còn như vậy, xú, Hàn Diệu Sương che lại cái mũi phất phất tay, vẻ mặt ghét bỏ nhìn hộp Long Cần Thảo. Đây là Mao chủ nhiệm phía trước cho ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi đều có thể nhìn ra được tới. Đây là phát sinh tình huống như thế nào sao? Hàn Diệu Sương cùng Tô Tiểu Tiểu nhìn kỹ xem, phe phẩy đầu nói, chưa thấy qua, phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Đây là nơi nào? Mao chủ nhiệm nói đây là biển mây thành phụ cận dược liệu, Tư Mã U Nguyệt nói. Không chỉ có là dược liệu, liền linh thú cũng có ảnh hưởng, biển mây thành. Là hướng về phía Đan So đi sao? Tô Tiểu Tiểu suy đoán. Không biết, nghe nói luyện đan sư công hội cùng đan minh người đều bó tay không biện pháp. Đang ở triệu tập các thế lực lớn đi thương nghị đối sách. Đúng là bởi vì cái này, mới muốn chúng ta trước tiên đi, nếu thật là ở biển mây thành phụ cận phát hiện cái này. Kia vô cùng có khả năng là hướng về phía Đan So đi, Hàn Diệu xong nói. Tiểu sư đệ, ngươi không có gì phát hiện sao? Tô Tiểu Tiểu hỏi, Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai. Nói, không thể, ma giới cùng quỷ giới người đều có thể sẽ tạo thành tình huống như vậy. Độc tố cũng có thể, Tô Tiểu Tiểu véo tiếp theo phiến hành diệp. Phát hiện bên trong cũng là hắc. Nói, xem ra cũng không gần là mặt ngoài, liền bên trong cũng là hắc, thuyết minh đây là bị cảm nhiễm mani, vậy nghiên cứu một chút đây là cái gì đi, Hàn Diệu xong. Nói, tiểu sư đệ, ngươi muốn cùng nhau tới sao? Ta liền không đi, sáng mai liền đi, ta còn có chút việc muốn xử lý, Tư Mã U Nguyệt uyển cự. Kia hảo, nho nhỏ. Chúng ta đi nghiên cứu nhìn xem monster, Hàn Diệu xong nói cùng Tô Tiểu Tiểu đi phòng luyện đan. Nguyệt Nguyệt chúng ta muốn đi đâu nha? Tiểu Thất hỏi, linh hồn tháp, Tiểu Linh Tử nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trong tay đồ vật. Cả người đều ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Chủ nhân, này thật là, thần chi ngân. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt nói, sư huynh phía trước tặng cho ta, ta cấp vội đã quên, hiện tại chúng ta đem nó gieo giống đi xuống đi, nói nàng liên tưởng phá vỡ kia viên đá quý màu đỏ. Không cần, Tiểu Linh Tử kêu to, cái gì không cần, Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, ngươi đừng cử động, thứ này giao cho ta. Ngươi đừng cử động nó, Tiểu Linh Tử kêu to, chạy tới một phen cướp đi kia viên đá quý. Cảnh giác nhìn Tư Mã U Nguyệt là, sợ nàng lại đây đoạt giống nhau. Ngạch, ngươi làm gì lớn như vậy phản ứng, Tư Mã U Nguyệt khó hiểu nhìn hắn. Tiểu linh tử tiểu tâm che chở thần chi ngân hạt giống. Chiều nàng vẫy vẫy tay, nói, thứ này giao cho ta, ngươi như vậy thô lỗ, sẽ lộng hư, về sau ngươi đều không cần lo cho. Hết chương.